Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 05. Mục tiêu, mặc dù Hirasuka Shizuka không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật đã bày tại trước mặt của nàng. Nơi này thật là thế giới One Piece. Tại tiếp nhận sự thật này về sau, Hirasuka Shizuka đi đến quầy ba trước làm xuống tới. Cùng Makino lão bản nương muốn một chén rượu. Nói chuyện phiếm lên. Luffy ra biển hay chưa? Makino cười tủm tỉm nói ra. Luffy tên kia mặc dù mỗi ngày nhao nhao muốn ra biển khi vua hải tặc, nhưng bây giờ hắn tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Emiya nói ra. Không tốt ý tứ. Ta muốn hỏi một chút. Hiện tại là biển tròn lịch bao nhiêu năm rồi lấy? Makino có chút ngoài ý muốn Emiya vì sao lại hỏi như thế không có thưởng thức vấn đề. Nhưng làm người luôn luôn nhiệt tình nàng cũng không có nói cái gì. Mà là nói rõ sự thật. Hôm nay là biển tròn lịch năm 1519. Ngày 12 tháng 7. Emiya ồ một tiếng. Hắn cuối cùng là minh bạch thời gian bây giờ điểm. Là một nhìn qua kịch bản người. Hắn rất rõ ràng Luffy là tại biển tròn lịch năm 1520 ngày 5 tháng 5 ra biển. Bởi vì Luffy sinh nhật là ngày 5 tháng 5. Cái này một ngày vừa lúc là tại hắn 17 tuổi sinh nhật. Cho nên hắn tại cái này một ngày ra biển. Mà bây giờ là biển tròn lịch năm 1519. Cho nên trước mắt thời gian điểm là tại Luffy ra biển trước một năm. Khoảng cách kịch bản chính là bắt đầu còn có một năm. Không, nói đúng ra hẳn là còn có 10 tháng. Tạ ơn, không cần khách khí. Makino cười tủm tỉm nói ra. Hai vị nếu là Luffy bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của ta. Nếu như hai vị muốn tìm Luffy, có thể muốn chờ một chút thời gian. Hirasuka Shizuka nắm tóc nói ra. Kia cái gì? Chúng ta kỳ thật không phải Luffy bằng hữu. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta chẳng qua là từ người nào đó trong miệng nghe nói qua Luffy. Cho nên có chút hiếu kỳ. Muốn sang đây xem xét. Nghe nói qua Luffy. Chấm ngoặc kép. Makino che miệng một mặt kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ lại hai vị là hải quân sao? Không phải. Emiya lắc đầu. Luffy ra ra là hải quân chuyện này. Tại thôn Fusa cũng không phải là cái gì bí mật. Trên cơ bản người người đều biết. Makino lại nghĩ tới một người. Chẳng lẽ lại là Sang? 10 năm con đường phía trước bay cùng Sang gặp nhau tràng diện. Nàng là tận mắt chứng kiến qua. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng cũng coi là lịch sử thấy chứng nhân. Nếu như Luffy thật trở thành vua hải tặc về sau, nàng cũng sẽ trong lịch sử lưu lại một bút cũng nói không chừng. Không phải, Emiya lắc đầu. Makino, tốt. Cảm ơn ngươi rượu, Makino tiểu thư, rất không tệ nha. Emiya cười ở trên quầy ba lưu lại một cái nhẫn vàng. Cùng Hirasuka Shizuka cùng một chỗ rời đi quán ba. Hai người ra quán ba. Hirasuka Shizuka thật dài thở hắt ra. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Emiya cười nói. Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng, không nghĩ tới ta lại có một ngày sẽ đi vào cái này thế giới. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu à, Emiya 10 phần đồng ý. Vận mệnh xác thực rất kỳ diệu. Nếu như không phải kỳ diệu vận mệnh, Emiya cũng không có khả năng soát đến cái kia web page. Càng không khả năng thu hoạch được bàn tay vàng. Từ đó có xuyên qua thế giới siêu năng lực. Cho nên, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Muốn đi nhìn một chút Luffy sao? Emiya hỏi. Hirasuka Shizuka lắc đầu nói ra. Một cái sinh vật đơn tế bào có gì đáng xem. Ta chuyện làm bây giờ chỉ có một kiện. Nàng kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm của mình. Phát ra lốp bốp thanh âm. Emiya hỏi. Sự tình gì? Đánh bay A Long. Hirasuka Shizuka vung ra một cái hổ sinh phong nắm đấm. Emiya bất đắc dĩ nói ra. Ta nhìn ra được. Ngươi xác thực luyện qua thuật cách đấu. Bất quá muốn đánh bay A Long phải làm không đến. Đừng quên thế giới One Piece, ngư nhân tộc trời sinh có được so bình thường nhân loại càng cường kiện hơn thể chất. Liền xem như phổ thông ngư nhân tộc, lực lượng cũng là nhân loại bình thường gấp mấy lần nhiều. Mà A Long dạng này ra hỏa liền chớ đừng nói chi là Hirasuka Shizuka nếu là cùng A Long đánh nhau, sợ không phải sẽ bị đối phương một quyền đánh chết à. Hirasuka Shizuka bình tĩnh vỗ vỗ Emiya bả vai. Ta mặc dù không phải A Long đối thủ, không phải còn có ngươi nha. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngay cả ngươi cũng không phải A Long đối thủ đi. Làm sao có thể, ta mặc dù đánh không lại tam đại tướng lại hoặc là tứ hoàng loại này cao thủ. Nhưng thu thập một cái A Long căn bản không thành vấn đề. Nếu là chọc giận ta, ta trực tiếp chuyển một cái cứu binh. Trực tiếp đem chính phủ thế giới đập ngươi tin không tin. Emiya cảm thấy mình bị xem thường. Không khỏi nói như thế. Hirasuka Shizuka nhãn tình sáng lên. Trực tiếp đập chính phủ thế giới. Xem ra ngươi tựa hồ nhận biết tương đương cường đại cao thủ. Nói đúng ra là thần linh. Emiya, bình tĩnh nói ra. Dù sao ta cũng là có thể xuyên qua thế giới. Nhận biết mấy cái thần linh không tính là gì đi. Hirasuka Shizuka nghe được nơi này, lại không tâm mang sợ hãi, vung tay lên, hăng hái nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi, trực tiếp đi A Long Park, đánh bay cái kia đáng ghét ngư nhân. Ta có một vấn đề. Cái gì? Ngươi biết A Long Park tại cái gì địa phương sao? Hirasuka Shizuka, nàng biết thôn Fusa, biết A Long Park, biết làng Kokoyashi. Thậm chí biết Đông Hải, nhưng cụ thể tại vị trí nào, nàng liền thật không biết. Nói tóm lại, chúng ta đi trước nghe ngóng một cái đi. Hirasuka Shizuka nói, hai người đi vào thôn Fusa bến cảng, hướng bến cảng cư dân phụ cận đại nghe làng Kokoyashi vị trí. Nhưng cảng khẩu cư dân nghe nói hai người muốn đi làng Kokoyashi, vội vàng khoát tay ngăn cản hai người. Đừng đi, đừng đi. Cái kia địa phương có hải tặc ẩn hiện, đi xảy ra đại vấn đề. Emiya cười cười nói ra, yên tâm đi, hai người chúng ta thế nhưng là Đông Hải nổi danh thợ săn tiền thưởng. Chuyên môn bắt hải tặc, lần này chính là nghe nói làng Kokoyashi phụ cận có hải tặc ẩn hiện. Mới muốn qua bắt hải tặc, bến cảng cục diện bán tín bán nghi nhìn Emiya một chút. Emiya khoát tay. Bến cảng phụ cận một chiếc cỡ nhỏ đơn cột buồm thuyền buồm bị Emiya dùng niệm lực ngạnh sinh sinh giơ lên, thoát ly mặt biển, sau đó tại trên bầu trời vòng quanh bến cảng bay một vòng về sau. Lại chậm rãi rơi xuống, nơi này đơn cột buồm thuyền buồm cũng không lớn, Emiya hoàn toàn có thể nhấc động, liền xem như đổi lại hơi lớn một điểm song cột buồm thuyền buồm. Emiya cũng có thể dùng niệm lực nâng lên. Dù sao Emiya trở thành mạo hiểm giả về sau, thăng lên hơn 20 cấp, tinh thần lực đề cao rất nhiều, niệm lực cũng có bước tiến dài. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem 150 tấn trong vòng hàng hóa nâng lên. Emiya đem đơn cột buồm thuyền buồm thả lại mặt biển, nhìn xem cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống tới thôn Fusa cư dân. Cười nói ra, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Chúng ta thật sự có thực lực tiêu diệt hải tặc. Ta tin ta tin. Thôn Fusa bến cảng cư dân liên tục gật đầu. Nói cho Emiya cùng Hirasuka Shizuka tiến về làng Kokoyashi con đường. Emiya ghi lại lộ tuyến về sau. Dùng niệm lực nâng lên mình cùng Hirasuka Shizuka. Nhanh như điện chớp biến mất tại cư dân tầm nhìn bên trong. Mục tiêu. Làng Kokoyashi. Emiya mang theo Hirasuka Shizuka tại mặt biển một đường phi nhanh. Tiến về làng Kokoyashi, mặc dù hắn đã biết lộ tuyến, nhưng biển cả mênh mông. Không có cái gì kỹ càng trộn lẫn chiếu vật, cho nên Emiya cũng không lâu lắm liền chạy lệch. Cũng may trên đường hắn gặp mấy chiếc thuyền hàng. Hướng thuyền hàng phía trên thủy thủ nghe ngóng một chút về sau. Mới biết mình đi chạch, lại tại thủy thủ chỉ dẫn hạ. Vội vàng sửa đổi lộ tuyến. Cuối cùng tại giữa trưa là thời điểm. Nhìn xem đến làng Kokoyashi. Mấy phút sau, Emiya cùng Hirasuka Shizuka thành công đăng lục làng Kokoyashi. Chúng ta là ăn cơm trước. Vẫn là trực tiếp giết đi vào. Đánh bay A Long về sau. Tại đi ăn cơm. Emiya hỏi. Hirasuka Shizuka không kịp chờ đợi nói ra. Đương nhiên là trước đánh bay A Long lại nói tiếp. Được thôi, Emiya không có cự tuyệt. Chế tạo ra mấy cái chiếc nhẫn giao cho Hirasuka Shizuka. Những này cho ngươi. Hirasuka Shizuka hơi đỏ mặt. Lùi lại một bước, lắp bắp nói ra. Ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Emiya xem xét sắc mặt của nàng liền biết nàng nghĩ sai. Đừng nghĩ quá nhiều. Đây đều là ma pháp đạo cụ. Đây là tường sắt chiếc nhẫn. Mang lên đi về sau. Thân thể của ngươi lực phòng ngự liền sẽ biến thành. Đây là trị liệu chiếc nhẫn. Một khi ngươi sau khi bị thương, chiếc nhẫn liền sẽ trị liệu cho ngươi. Đây là dị thường trạng thái kháng tính chiếc nhẫn. Bình thường mà nói thổ huyết, thụ thương, chúng độc chờ dị thường trạng thái cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường hành động. Mà đây là vật lý kháng tính chiếc nhẫn. Bình thường vật lý đả kích sẽ suy yếu chừng phân nửa. Phối hợp ngươi tường sát, có thể để ngươi trở nên càng thêm chịu đánh, sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Đây là sinh mệnh hấp thụ chiếc nhẫn, có thể hấp thu đối phương sinh mệnh cùng ma lực. Nếu như ngươi thụ thương, hoàn toàn có thể lợi dụng cái này năng lực, hấp thụ địch nhân sinh mệnh lực trị thương cho chính mình. Mấy cái này đều là Emiya sẽ kỹ năng. Bởi vậy Emiya có thể dùng mình ảo tưởng sáng tạo. Sáng tạo ra mấy cái tự mang kỹ năng ma pháp đạo cụ. Có thể dễ như trở bàn tay để một cái người thường biến thành một cái chịu đánh đống cát. Càng trọng yếu hơn chính là, những này ma pháp đạo cụ bên trong kỹ năng, đều là cường hóa phiên bản. Chỉ cần đeo lên những này chiếc nhẫn, liền xem như đạn cũng không nhất định có thể đánh chết Hirasuka Shizuka. Trừ phi dùng đạn súng ngắm loại hình vũ khí, trực tiếp đánh trúng Hirasuka Shizuka bộ vị yếu hại, tỉ như con mắt loại hình địa phương, mới có thể đưa đến nhất kích tất sát tác dụng. Hirasuka Shizuka giờ mới hiểu được Emiya ý tứ. Lần này không riêng gì ra mặt, tự liền cổ đều đỏ. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt Emiya hảo ý. Tiếp nhận chiếc nhẫn mang lên trên mình tay bên trên. Dù sao bọn hắn tiếp xuống đối thủ là A Long Park bên trong. Tố chất thân thể viễn siêu nhân loại ngư nhân. Có những này chiếc nhẫn, Emiya liền có thể buông tay chiến đấu, mà không cần phân tâm bảo vệ mình. Cho nên Hirasuka Shizuka nguyện ý tiếp nhận Emiya hảo ý. Nàng đem những này chiếc nhẫn từng cái mang tại đầu ngón tay của mình phía trên. Tường sát, dị thường trạng thái kháng tính, vật lý kháng tính mấy cái bị động kỹ năng kích hoạt. Hirasuka Shizuka lập tức cảm thấy mình trở nên 10 phần cường đại. Điều này cũng làm cho nàng đối với chiến đấu kế tiếp tràn đầy lòng tin. Mình coi như là đánh không lại ngư nhân, cũng sẽ không kéo Emiya chân sau. Đi, chúng ta bây giờ liền đi A Long Park, đánh bại ngư nhân A Long, giải phóng làng Kokoyashi. Hăng hái Hirasuka Shizuka lúc này liền hướng phía A Long Park mau chóng đuổi theo. Emiya cũng theo sát phía sau, hướng mục tiêu xuất phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.